Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 389. C389, nguy cơ của trái đất 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người đàn ông nhìn thấy ba thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Thiên huyền cảnh đỉnh phong. Ba người này đều ở thiên huyền cảnh đỉnh phong, làm sao có thể? Người đàn ông cầm đầu vô cùng hoảng sợ, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin nổi. Ông ta kiểm tra tinh cầu này một chút, thậm chí chỉ có mấy người vừa mới đạt tới thiên huyền cảnh sơ kỳ, thực lực như vậy chỉ có thể bị cướp đoạt. Đương nhiên, cũng có cường giả sẽ lựa chọn ở trong bảo vật không gian lưu trữ cường đại, nhưng cường giả như vậy làm sao có thể lựa chọn làm như vậy? Tháp Hải, giết bọn họ. Trong hư không, Diệp Phong trầm giọng nói. Vù, ba nô lệ thiên huyền cảnh đỉnh phong nhanh chóng tiến lên, phóng thích ra công kích cường đại. Thả chúng ta ra. Chúng ta không dám nữa, mấy người đàn ông hoảng sợ nói, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, ở trong tay nô lệ thiên huyền cảnh đỉnh phong, mấy người bọn họ không có bất kỳ lực phản kháng nào, tất cả đều bị đánh chết, thi thể từ trên không trung rơi xuống. Tiểu Phong, mấy người Diệp Kiến An, Diệp Kiến Lâm bay tới, trên mặt có vẻ ngưng trọng. May mắn anh mua nô lệ thiên huyền cảnh đỉnh phong, nếu không tình cảnh trái đất sẽ nguy hiểm. Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm nói, thực lực trái đất quá nhỏ, nhóm người mạnh nhất đều ở trong vũ trụ, hiện tại chỉ có thể dựa vào nô lệ để bảo vệ, trên trái đất lại xuất hiện nguy cơ. Diệp Tinh và Diệp Phong đang nói chuyện điện thoại, anh, mấy người tới đã bị giải quyết toàn bộ, chúng ta kiểm tra máy bay của bọn họ một chút, bọn họ là một mình, cũng không phải là người trong thế lực gì. Diệp Phong nói, Diệp Tinh gật gật đầu, lúc này sắc mặt hắn lại rất ngưng trọng. Trái đất bây giờ chỉ là một tinh cầu bình thường, nhưng vẫn còn rất nhiều khủng hoảng. Cường giả tinh cầu ngoại giới hoặc là nhà thám hiểm vũ trụ, đạo tặc tinh cầu tới đây, vân vân. Những người này thường đi đến một tinh cầu để cướp tài nguyên. Nếu là lần trước gia nhập được vào gia tộc bất tử Kim Hồn, những người này tự nhiên không dám đi đến trái đất, nhưng hiện tại ai biết bọn họ có tồn tại hay không, chuyện vừa hoàn thành. 1. Ở trọ cùng nhà. 2. Bé Alpha này có chút ngọt ngào. 3. Trong ánh chiều tà. 4. Âm mưu. Lúc này tuyển chọn của chúa tể thế giới Hạo Nguyên nhất định phải thành công. Cúp máy nói chuyện, Diệp Tinh hít sâu một hơi. Trái đất quá yếu, để tăng lên có hai cách. Một là trái đất xuất hiện cường giả đỉnh cấp, nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng. Dù sao trái đất tiếp xúc với vũ trụ cũng không có bao lâu. Muốn sinh ra cường giả, còn không biết cần bao lâu. Phương pháp thứ hai là gia nhập thế lực cường đại, để cho trái đất có bối cảnh. Cách chương.